Tu La Vũ Thần, chương 919, Yêu Nguyệt Quyết Đấu. Góc truyện audio.com. Ta nếu là không giao đâu? Đạm Thai Tuyết thản nhiên đích trả lời, trong giọng nói tràn ngập khinh thị. Ngươi nếu không giao, ta khiến cho ngươi có biết cái gì tên là sống không bằng chết. Kia cuồng trăm năm đột nhiên khuôn mặt chuyển lãnh, nói chuyện trong lúc đó, lòng bàn tay vừa lật, mấy trăm nói lá bùa liền rời tay mà ra. Kia lá bùa bắn ra lúc sau, mặt trên đích phù chú liền bắt đầu mấp máy biến hóa. Cuối cùng cả lá bùa đều là hào quang lóe ra, nhưng lại hóa thành mấy trăm nói bộ xương khô quái vật. Này bộ xương khô quái vật, cầm trong tay song đao, đầu thiếp chỉ phù, mỗi một cái tản mát ra đích hơi thở, nhưng lại đều so với cuồng trăm năm tự thân đích hơi thở còn mạnh hơn đại. Kia đúng là mấy trăm nói hai phẩm võ vương cấp bậc đích bộ xương khô quái vật. Trời ạ, này, nhìn thấy này một màn, chiến chín tiêu nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí. Kia cuồng trăm năm, bất quá là nhất phẩm võ vương đích tu vi, thế nhưng tùy tay trong lúc đó, triệu hồi ra nhiều như vậy hai phẩm võ vương cấp bậc đích quái vật. Không thể không nói loại này thủ đoạn, làm cho người ta sợ hãi than, quả nhiên, bọn họ đích chiến lực siêu nhiên, cơ hồ dai không kém gì ta. Hơn nữa nắm giữ đích thủ đoạn, là phương Đông Hải vực người sở không cụ bị đích, xem ra ngày đó âm u đang, không có cùng bọn chúng dây dưa là chính xác đích. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi nhớ tới sảng khoái ngay, ở cuồng phong bình nguyên đích một màn, âm u đang đường đường tàn đêm ma tông đích hộ pháp. Một vị bốn phẩm võ vương đích tu võ cao thủ, lại bị chú thổ môn đích một vị nhất phẩm võ vương cùng hai phẩm võ vương dọa lui. Đối với kia một màn, U Đồng Hàm đám người rất là khó hiểu, nhưng là hiện tại đến xem, âm U Đăng ngày đó cũng tất nhiên là đã nhận ra không ổn. Cho nên mới chưa giao chiến, hôm nay lại nhìn, âm U Đăng đích quyết định đích thật là chính xác đích. Bởi vì này đến từ võ chi thánh thổ, cái gọi là chú thổ môn đích mấy người. Đừng nhìn rất là tuổi trẻ, nhưng là bọn họ đích nắm giữ đích thủ đoạn, thật đúng là cường hãn tới rồi làm cho người ta khó có thể nhận đích nông nỗi. Tùy tiện một cái, đều làm cho phương Đông Hải vực, cao nhất tiêm đích cường giả lâm vào xấu hổ. Võ chi thánh thổ, nơi đó quả nhiên không giống bình thường, ngươi phải như thế nào ứng đối đâu, nhưng là sợ hãi than rất nhiều. Sở Phong nhưng cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía gợn sóng không sợ hãi đích Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tuyết đích tu vi, so với này cuồng trăm năm còn muốn nhược thượng rất nhiều. Dù sao kia cuồng trăm năm tái nhược cũng là một vị nhất phẩm võ vương. Khả Đạm Thai Tuyết còn chính là võ quân cảnh, nhưng là Sở Phong đã thấy thức quá nha đầu kia đích cường đại. Biết nàng định nắm giữ không muốn người biết đích thủ đoạn. Thậm chí Sở Phong hoài nghi quá, nàng có thể là đến từ võ chi thánh thổ, mà trải qua hai người đích nói chuyện sau, Sở Phong lại xác định, này thần bí mà cường đại đích nữ tử, tuyệt đối sẽ không là phương Đông Hải vực người, tất nhiên là đến từ võ chi thánh thổ đích tồn tại. Cho nên, Sở Phong rất rõ ràng, này đều không phải là đơn giản đích hai vị thiên tài giao thủ. Mà là hai vị đến từ võ chi thánh thổ đích yêu nghiệt quyết đấu. Ngao, đúng lúc này, cuồng trăm năm sở ngưng tụ đích mấy trăm con bộ xương khô quái vật. Đột nhiên phát ra một trận chói tai mà khủng bố đích xít gào. Theo sát sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh, đột nhiên thả người, như thật bắn đích lưu tinh bình thường. Vũ động bắt tay vào làm chung đích xong nhận, bí mật mang theo khủng bố đích hơi thở. Hướng Đạm Thai Tuyết bay vút mà đi, ai dám đụng đến ta gia chủ nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, kia con ba phẩm võ vương đích giới linh, lần thứ hai bạo lực mà đến, nàng như quang bình thường, lược vào kia bộ xương khô quái vật đích đại quân bên trong. Trong tay đích song xoa, liền giống như vô kiên bất thổi đích lưỡi dao sắc bén. Mà nàng lại giống như một cái tư thế oai hùng hiên ngang. Bách chiến bách thắng đích nữ tướng quân, chỉ thấy song xoa quét ngang trong lúc đó, nơi đi qua bộ xương khô quái vật liền biến thành dập nát. Này con ba phẩm võ vương đích giới linh, bằng vào bản thân lực, chỉ tại trong nháy mắt, liền đem cuồng trăm năm sở ngưng tụ đích bộ xương khô quái vật. Hoành thành dập nát, phá bùa mắt thấy chính mình đích thủ đoạn bị bắt, cuồng trăm năm nhíu mày. Cánh tay khinh dương, lại là một đạo lá bùa nổ bắn ra mà ra. Kia lá bùa rất là quỷ dị, tốc độ cực nhanh, nhưng là ở bay vút hết sức, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy. Bà thấy thế, kia con giới linh ánh mắt chợt lóe, vội vàng hướng giữ trốn đi. Quả nhiên, ngay tại nàng vừa mới né tránh hết sức, kia nói biến mất đích lá bùa, liền xuất hiện ở này lúc trước đứng thẳng đích hư không phía trên. Hơn nữa ngay lập tức nổ mạnh mở ra, ông lá bùa nổ mạnh, lần thứ hai truyền đến một loại quỷ dị đích dao động. Đó là một loại kỳ lạ đích dao động, tựa hồ đối người bình thường tạo thành không được gì uy hiếp. Chính là đối giới linh đã có xuất kỳ bất ý đích thương tổn. Chẳng qua đáng tiếc, lúc này đây kia dao động, lại bị kia con giới linh trước tiên tránh né, vẫn chưa lần thứ hai bị thương, tà môn ma đạo đích thủ đoạn. Xem ta như thế nào trừng trị vu ngươi, lúc trước bởi vậy có hại, kia giới linh đã là ghi hận trong lòng, không thể tưởng được cuồng trăm năm còn dám lại dùng, cảnh này khiến giới linh hơn tức giận, suy động song xoa liền hướng cuồng trăm năm công giết quá khứ. Hừ, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, bất quá ta cũng coi như đã nhìn ra, ngươi sở dĩ dám như thế kiêu ngạo. Bất quá là bởi vì vi có như vậy một con giới linh thôi. Một con tiên linh giới đích ba phẩm võ vương mà thôi. Thực nghĩ đến có thể cùng ta chống lại sao? Mắt thấy giới linh đột kích, cuồng trăm năm thế nhưng cười ha ha. Theo sau hẳn ý niệm vừa động, ở này phía trước liền mở ra 10 đạo kết giới đại môn. Kia 10 đạo kết giới đại môn hiện lên lúc sau, 10 đạo thân ảnh liền từ giữa bước ra. Đây là 10 con yêu linh giới đích giới linh, hơn nữa cũng toàn bộ đều có 3 phẩm võ vương đích hơi thở. Chẳng qua, giới linh cũng có mạnh yếu chi phân, yêu linh giới linh tuy mạnh, nhưng là hiển nhiên không bằng tiên linh giới linh hung mãnh. Cho nên chẳng sợ đối phương có 10 con 3 phẩm võ vương đích giới linh. Nhưng là cái loại này khí thế, so với chi kia tiên linh giới linh, nhưng cũng yếu đi một trọng. Là tà, bất quá đối với loại tình huống này, cuồng trăm năm làm như sớm có đoán trước, hắn lòng bàn tay vừa lật, lại có 10 đạo lá bùa hiện lên mà ra, nhưng lại đều đâu vào kia 10 con giới linh đích trên người. Ông, kia lá bùa thiếp đến trên người lúc sau, liền hào quang bắn ra bốn phía, một cỗ quái dị đích lực lượng dung nhập trong đó, giờ khắc này. Kia vốn là tương đối nhược thượng rất nhiều đích 10 con giới linh. Quanh thân quanh quẩn khí quỷ dị quang mang, hơi thở cũng là lúc này khắc đại trướng. Thế nhưng mỗi một con đích hơi thở, cũng không nhược phu kia tiên linh giới linh. Ngao, giờ phút này, kia 10 con giới linh, dĩ nhiên tin tưởng đại trướng. Một tiếng rít gào lúc sau, liền cùng tiên linh giới linh chiến ở tại một chỗ. Hơn nữa chúng nó phối hợp chặt chẽ, công phòng có hứng thú, ở giao thủ đích hết sức, liền chiếm cứ quyền chủ động, đem kia tiên linh giới linh áp chế đi xuống. Hừ, cùng ta so với giới linh thuật, ngươi quả thực là tự tìm tử lộ. Giờ khắc này, kia cuồng trăm năm đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, theo sát sau đó liền điên cuồng đích cười ha hà, hơn nữa hắn cười đích cực kỳ vang dội. Cực kỳ kiêu ngạo, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cuồng trăm năm tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm cho lão phu mở rộng ra nhãn giới nhìn thấy này một màn. Chiến chín tiêu cũng là nhịn không được khen đứng lên. Hắn thật là phát ra từ phế phủ đích bội phục cuồng trăm năm đích thủ đoạn. Vì nói, cuồng trăm năm chính là nhất phẩm võ vương. Bình thường mà nói hắn hoàn toàn không để ở trong mắt. Nhưng là cuồng trăm năm giờ phút này sở gọi về đích 10 con giới linh. Mỗi một con đều có thể dễ dàng đích đưa hắn gạt bỏ. Điều này làm cho hắn nhận thức đến cuồng trăm năm đích cường đại. Hừ, đó là tự nhiên, so đấu đối giới linh đích nắm trong tay. Có ai là ta chú thổ môn đích đối thủ, bị kia chiến chín tiêu một khoa. Cuồng trăm năm cười đích lại đắc ý, mà giờ khắc này. Kia đạm thai tuyết nhưng không nói gì, chỉ thấy này ý niệm vừa động, cuồng trăm năm cùng với chiến chín tiêu quanh mình đích không gian. Liền bắt đầu từng trận mấp máy, cuối cùng, lại có 100 nói giới linh đại môn, tự cuồng trăm năm cùng chiến chín tiêu đích bốn phía hiện lên mà ra. Đưa bọn họ hai người bao ở trong đó, mà đương kia trăm nói giới linh đại môn ngưng tụ thành hình lúc sau. Ước chừng 100 đạo thân ảnh, cũng là đều tự theo kia giới linh đại môn bên trong đi ra. Đây là 100 con tiên linh giới đích giới linh, nam nữ đều có, chúng nó mặc màu vàng áo giáp, tay cầm màu vàng binh khí, từng thân cao đều có 3 thước có thừa, tản ra không thuộc loại này phiến thiên địa đích thần thánh hơi thở. Chính yếu chính là, này 100 con giới linh đích tu vi, thế nhưng cùng lúc trước kia con giống nhau, toàn bộ đều là 3 phẩm võ vương, cuồng trăm năm, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe thanh, giờ khắc này, Đạm Thai Tuyết thản nhiên nói, cách chương.